Chương 784, thần giới bán hàng đa cấp. 100 khối cực phẩm linh thạch cướp bóc đâu bất quá chí tôn cấp đan dược, xác thực giá trị cái này giá, có thể thuận kiếm lợi lớn, nếu như đấu giá, 10.000 cực phẩm linh thạch đều có người muốn. Thế nhưng là hắn là làm sao chúng cổ còn không phải giúp đỡ ngốc nết đại đế lắc đầu, không có, xéo đi Lăng Vân nhún nhún vai, không quan trọng tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn còn có cơ vô tuyết ngay tại hiếu kỳ cái này khôi lỗ đâu an tình ngay tại xem xét tiểu bạch long thương thế, phát hiện nó hấp hối. Tiểu gia hỏa lúc này mới phát hiện, đầu kia rắc long giống như chết rồi, cho nên tiểu chân ngắn chạy tới hỏi, mama, nó chết rồi a an tình thở dài một hơi. Không sai biệt lắm tiểu gia hỏa chớp mắt ra không chết cái kia ba ba của nàng thì có biện pháp ba ba tới, thế nào ngươi nhìn, thật đáng thương á tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt. Lăng Vân nhìn lấy rất long, tức giận mắng, ngươi nói ngươi, không có thực lư cờ thì không muốn can thiệp vào a hắn chả muốn tiếp tục đậu đen rau muống đâu, kết quả an tình một mực cho hắn mắt trợn trắng, thì liền tiểu gia hỏa cũng chu môi đây. Lăng Vân lúc này mới không lên tiếng, một đạo thánh quang chưa khỏi nó tiểu gia hỏa tự lẩm bẩm, về sau không cho phép nghịch ngợm nha. Nói xong sờ sờ nó long giác. An tỉnh cùng Lăng Vân nghe vậy dở khóc dở cười long yên nhiên hô to bối bối bối bối tiểu gia hỏa liễu lươi a tỷ tỷ không thấy. Tròn căng mắt mở thật to ha ha, à, ta ở chỗ này bối bối dưới trạng thái ẩn thân cười nói. Liên đợi đến tiểu gia hỏa tới bắt nàng, quả nhiên mấy tiểu tử kia đều đang tìm nàng. Ngốc niết đại đế đi tới, giật giật Lăng Vân, ra hiệu hắn rời đi an tỉnh xa một chút, hắn có lời nói. Lăng Vân làm theo, hỏi. Thế nào thần thần bí bí ngốc nghếch đại đế nhỏ giọng nói ra, đế quân, ta phát hiện một việc. Chuyện gì vội vã như vậy đều đi tới nơi này tìm kiếm bản đế gấp A, hôm qua ta nhìn thấy ngươi đế hậu cùng Hàn Nguyệt cùng một chỗ. Sau đó thì sao Lăng Vân sạm mặt lại, hai nữ nhân cùng một chỗ dạo chơi, không phải rất bình thường A ngốc nghếch đại đế một bên lôi kéo Lăng Vân, một bên từ từ nói hai người bọn họ tiến vào một cái tử lâu, bên trong thật nhiều người, lúc đó bản đế cũng hóa thành một người khác, đi vào theo. Cẩn thận nghe trên đài nào đó người về sau, ta cảm thấy rất có đạo lý. Lăng Vân hỏi, lời gì A ngốc niết đại đế 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trương trạc đàng hoàng nói. Ngươi muốn một đêm thành danh A ngươi muốn một đêm chợt giàu A ngươi muốn tiên nữ thường bạn A nguyệt thu mấy trăm khối cực phẩm linh thạch loại kia. Cái này đều không phải là mộng nghe ngốc niết đại đế, Lăng Vân ngây ngốc cái gì đây không phải bán hàng đa cấp A Lăng Vân ho khan hai tiếng, hỏi, cái gì hạng mục còn không biết, bất quá bản đế quan sát, kiếm bộn không lỗ. Nghe nói thật nhiều người đều gia nhập. Ngốc niết đại đế móc móc lỗ thai, hưng phấn nói ra. Còn kiếm buồn không lỗ Lăng Vân tức giận mắng. Ngốc niết, ngươi làm sao càng ngày càng choáng váng tranh này bánh nướng. Ngươi cũng tin ngốc niết đại đế lắc đầu. Không tin, không có khả năng. Bọn họ lá gan mập bản đế cũng dám hố có phải hay không để ngươi giao nhập bọn phí Lăng Vân hỏi. Ngốc niết đại đế bắt đầu hoảng hốt, gật gật đầu Lăng Vân lại hỏi. Giao bao nhiêu ngốc niết đại đế sắc mặt mất tự nhiên. Nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày mới rôi ra một ngón tay coi như mua cái giáo hơn đi. Lăng Vân tưởng rằng 100 cực phẩm linh thạch, cho nên lắc đầu cười nói. Ngốc niết đại đế vẫn là không tin, nói thẳng, đế quân, rất nhanh ta thì so phát tài lao đầu kia có tiền, ta đầu tư 200.000 cực phẩm linh thạch. Lăng Vân ánh mắt nhất đại không xác định hỏi, bao nhiêu ngốc niết đại đế nói ra, 200.000 Lăng Vân khí nhanh thổ huyết, ngươi không phải dựng thẳng lên một đầu ngón tay a đúng vậy a, nhập bọn phí 10.000 cực phẩm linh thạch. Mặt khác 200.000 là ta đầu tư. Lăng Vân thở dài một hơi, nói ra, ngốc niết, ngươi xong. Thiếu hủ dọa ta. Ngốc niết đại đế càng ngày càng hoảng hốt. Lăng Vân lường hắn một cái, ngươi không tin, hiện tại đi xem một chút, nhóm người kia còn ở đó hay không. Ngốc niết đại đế gật gật đầu, lập tức đạp không mà đi, tốc độ không phải bình thường nhanh. Bên cạnh vang lên một thanh âm, là bối bối xoáy thúc thúc đang nói gì đấy con mắt của nàng xám xịt địa chuyển. Không ngừng a, vừa mới bối bối cũng bay ngày. Ha ha Lăng Vân nghĩ đến bối bối bị tạc bay đã cảm thấy buồn cười, nhịn đều nhịn không được. Bối bối mặt đều đen Lăng Vân hỏi, chơi vui hay không bối bối kích động, trả lời, chơi vui cái đầu nhỏ một mực cùng điểm. Đi chơi đi Lăng Vân lập tức đánh ra rơi nàng, hắn còn có sự tình vấn an trời trong xanh đây. Nhìn lấy Lăng Vân nhìn chằm chằm nàng, an tình khuôn mặt đỏ bừng hỏi, thế nào trên mặt ta có hoa đúng vậy, so hoa còn mỹ. Lời này khoa trương an tình tâm hoa nộ phóng ba hoa Lăng Vân trực tiếp nhập chính đề, hỏi. Ngươi đi qua tiểu lâu đúng vậy à, cùng Hàn Nguyệt cùng một chỗ đâu, ta nói cho ngươi, ta hiện tại mỗi ngày có thể nhận lấy 10 khối cực phẩm linh thạch đây. An tình mặt mày hớn hở nói ra, ngữ khí hết sức kích động. Lăng Vân tâm lý cười khổ nữ nhân à, bị lừa còn không biết, cái này bán hàng đa cấp định nghĩa an tình không biết ta làm sao đần như vậy. Lăng Vân hỏi, ngươi nhập bọn phí cho 10.000 khối cực phẩm linh thạch an tình lắc đầu, không có nhiều như vậy, 1.000. Là thấp nhất nhập bọn phí 1.000 vậy cũng thật nhiều rồi ngươi từ đâu tới nhiều như vậy linh thạch thiến thiến cũng có, bối bối cũng có, còn có mượn Vương Phi, mượn Hàn Nguyệt, chắp vá lung tung đi. An Tình nói chi tiết nói, đôi mắt đẹp nhảy lên bất đắc dĩ. Lăng Vân ngạc nhiên nữ nhi của hắn linh thạch trời ạ, đây không phải là bị cầm đi. Nhìn đến Lăng Vân biểu lộ như vậy, An Tình tranh thủ thời gian mở miệng, ta sẽ trả, kỳ thật trong lòng của nàng liền muốn để Lăng Vân còn, nàng không có nhiều như vậy linh thạch, nàng có kế hoạch đâu, chính cần đại lượng linh thạch. Lăng Vân nội tâm hung hăng đậu đen rau muống, cái này phá của đàn bà. Không phải việc này, các ngươi nhập cái kia đội, là bán hàng đa cấp, hiện tại người đều chạy, ngươi còn đần độn mỗi ngày nhận lấy linh thạch đã không thể nào, bọn họ nói khá tốt. An Tình không tin, lung lay đầu, ngữ khí tựa hồ có chu tờ tức giận. Được lại là cùng ngốc nghếch một dạng, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lăng Vân cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, tâm lý mơ hồ có dự định, giờ phút này hắn không muốn cùng An Tình nhau nhau, miễn cho tiểu gia hỏa thút thít. Tin ngoại nhân, cũng không tin hắn còn có thể nói thế nào. Tiểu gia hỏa chạy tới, ôm lấy Lăng Vân chân, ngại thanh mại khi nói, ba ba ma ma, các ngươi làm gì đâu, không có gì, chúng ta là không phải cần phải trở về. Lăng Vân ba một miệng tiểu gia hỏa, vui vẻ cười một tiếng đều đi ra thẳng lâu, đương nhiên cũng muốn để An Tình trở về xem thật kỹ một chút, nàng cái gọi là sẽ không lừa nàng đội, là như thế nào tiểu gia hỏa không quyết định chắc chắn được. Mama, chúng ta trở về không có An Tình. Hoan hồn, gật gật đầu, không phải rất muốn nói, tiểu gia hỏa cảm thấy là lạ, lập tức ngây ngốc gãi đầu một cái.